Cực phẩm ta thiếu, chương 841, theo dõi. Khóc chuyện audio.com. Thành viên Hắc Tâm Đảng té trên mặt đất, dắt nhau, khập khiễng, hoảng sợ rời đi. Các ngươi chờ đó, Hắc Tâm Đảng chúng ta, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta sẽ trở về. Trước khi đi rồi, vẫn không quên vứt bỏ một câu ngoan thoại. Hướng tiên sinh, lợi hại, Trần Thanh Đế mỉm cười. Nói ra, ta sẽ không quấy rầy. Đi trước, nói xong, Trần Thanh Đế nhìn phục vụ. Mua 2 phần bữa sáng. Đóng gói mang đi, bất quá, khi móc ra mấy tờ tiền giấy nhàu nát tính tiền. Thật khiến người ta không tin nổi. Tiểu huynh đệ, xem ra kinh tế của ngươi gặp vấn đề. Hướng Vấn Thiên nhìn thấy hết thảy. Liếc mắt liền biết trên người Trần Thanh Đế không có tiền. Ta cho rằng phố người Hoa có thể dùng nhân dân tệ. Đáng tiếc, ta sai rồi, Trần Thanh Đế lắc đầu, mỉm cười nói, lần thứ nhất xuất ngoại, chuẩn bị thiếu thốn, tiền mạt, bên trong càn khôn đỉnh của Trần Thanh Đế. Đây chính là có mấy trăm vạn, đáng tiếc chính là, người ta không thu, thì ra là thế, ta xem tiểu huynh đệ cũng không phải người không có tiền. Hướng Vấn Thiên thản nhiên nói. Nếu như tiểu huynh đệ dùng tiền, có thể nói với ta một tiếng, cảm ơn, có lẽ đủ rồi, Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra, ta không mua cái gì, ăn cơm, có lẽ không có vấn đề, nói xong, Trần Thanh Đế cũng không làm bất luận dừng lại gì, quay người đi ra, Hướng Nhất, nhìn thấy Trần Thanh Đế ly khai, Hướng Vấn Thiên thản nhiên nói, cùng đi xem một chút, điều tra thoáng một phát. Xem hắn là người nào, nhớ rõ, phải cẩn thận một ít, vâng, Hướng Gia, thân thể Hướng Nhất khẽ động, lặng yên đi theo, chỉ là trong lòng của hắn rất không minh bạch, theo dõi một người, còn cần coi chừng sao, còn có nữa là, vì sao Hướng Vấn Thiên đối với một tên tiểu tử cảm thấy hứng thú, khó hiểu à, bất quá, mệnh lệnh của Hướng Vấn Thiên, Hướng Nhất cho tới bây giờ sẽ không vi phạm. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Vậy mà cho người theo dõi ta? Trần Thanh Đế nhíu mày. Đương nhiên phát hiện Hướng Nhất. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Trần Đại Thiếu cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Mau chóng lại để cho Ngữ Yên cùng Lucy ly khai M Quốc. Về phần ta, không sao cả. Trần Thanh Đế đương nhiên biết rõ. Bùi Ngữ Yên cùng Lucy ở lại M Quốc thời gian càng dài. Sẽ càng tăng nguy hiểm, thực lực Trần Đại Thiếu mặc dù không tệ, nhưng lại không phải vô địch, ở M Quốc, người có thể giết hắn đi, Trần Thanh Đế biết rõ, tuyệt đối không ít, ân, nhiều vô số, mình lẻ loi một người, thật cũng không có cái gì, còn phải bảo vệ Bùi Ngữ Yên cùng Lucy, vậy sẽ rất nguy hiểm rồi, còn đuổi nghiện rồi, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động. Không nhanh không chậm đi vào một quán rượu, Hướng Nhất thấy vậy, cũng đi vào theo, bất quá rất nhanh, Hướng Nhất liền phát hiện, mình mất dấu rồi, Trần Thanh Đế căn bản là không ở trong quán rượu, trong một ngõ hẻm đằng sau quán rượu, Trần Thanh Đế mỉm cười, thần thức tản ra, dò xét một phen, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy, Hướng Nhất tìm một hồi. Không có phát hiện, liền đi trở về, mất dấu rồi hả, nhìn thấy Hướng Nhất về đến. Hướng Vấn Thiên thản nhiên nói, như là chuyện mất dấu này, đã ở trong dự liệu của hắn vậy. Ân, mất dấu rồi, Hướng Nhất nhẹ gật đầu, nói ra, ta đi theo hắn vào một quán rượu. Sau đó, hắn biến mất không thấy, hẳn là phát hiện ta, vẻ mặt Hướng Nhất hổ thẹn nói, nếu như ngươi đủ cẩn thận. Dùng thuật theo dõi của ngươi, cho dù hắn phát hiện ngươi, cũng không nhanh như vậy, Hướng Vấn Thiên thản nhiên nói, thời điểm ngươi theo dõi hắn, đã bị phát hiện rồi, ngay từ đầu, bị phát hiện rồi, hẳn là vậy, Hướng Nhất hít sâu một hơi, nói ra, Hướng Gia, về sau ta sẽ chú ý, nhớ kỹ, không nên khinh thị bất cứ người nào, dù đối phương chỉ là một tên ăn mày. Cũng phải toàn tâm đầu nhập, không được có chút lòng khinh thị nào. Hướng Vấn Thiên mỉm cười, nói ra, đi điều tra thoáng một phát, mafia trong vòng một đêm, bị diệt sát 6 phân bộ, là người nào gây nên? Vâng, hướng ra, thân thể Hướng Nhất khẽ động, rất nhanh ly khai, trong khoảnh khắc, biến mất trong tầm mắt của Hướng Vấn Thiên. Phân bộ mafia, trong vòng một đêm bị diệt sát 6 cái, hài cốt không còn không nói, toàn bộ gì đó đều bị thiêu hủy, đưa tới oanh động cực lớn. Đã lâu như vậy, vẫn không có bất kỳ đầu mối. Mafia phẫn nộ rồi, đồng dạng, toàn bộ thế lực dưới mặt đất, đều rất hỗn loạn, có người thừa cơ nhảy ra ngoài, muốn khuếch trương địa bàn của mình, thừa cơ quật khởi, có người thì đang trông xem thế nào. Mà phân bộ khác của mafia, đều là mỗi người cảm thấy bất an. Ai biết, kế tiếp có phải bọn hắn hay không? Loạn, thế lực dưới mặt đất rối loạn. Cách chương.